Mau Xuyên, Pháo Hôi Nữ Xứng Nghịch Tập Ký. Tác giả, Ngận Thị Kiều Tình. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 3715, Ma Pháp Sư 15. Người đăng, HGSOZIMOZC. Hơn nữa đi qua như vậy làm ầm ĩ, những cái kia ma thỏ đều bị sợ hãi. Tiến vào, trong động, cũng không tiếp tục ra tới. Liền thái tử đều rất chật vật, còn không có bắt được con thỏ. Rita nhìn thấy loại tình huống này, nhịn không được hí hư một chút, cũng không biết lúc nào có thể bắt được con thỏ, nói không chừng trời tối, cũng không thấy đến bắt được vẫn luôn con thỏ, xem Avril làm sao bây giờ, nghĩ đến kiêu ngạo như vậy Avril, chật vật bắt thỏ, chàng diện kia có điểm muốn cười, hiện tại Rita cái gì tâm lý, đại khái chính nàng đều nói không thông. Oán hận bên trong bí mật mang theo e ngại. Thời thời khắc khắc cũng nhịn không được chú ý nàng. Nhìn thấy đối phương xấu mặt, trong lòng không biết bao nhiêu nhanh vui vẻ. Ninh Thư nghĩ nghĩ, Manda là thổ hệ, nói, có thể, chúng ta hợp tác. Ngươi tại ngoài động mặt xây lên một đạo hơi cao tường đất, đem cửa động vây quanh. Manda hơi nghi hoặc một chút, nhưng vẫn là sử dụng thổ hệ ma pháp, đem chung quanh đất cho ngưng động, làm ra cánh tay cao tường đất, đem cửa động vây quanh. Ninh Thư nói, ngươi ở bên này trông coi, ta đến cái khác cửa động đi, đến lúc đó con thỏ chui ra ngoài, ngươi liền sạch sẽ bắt được con thỏ. Ninh Thư nghĩ nghĩ, theo trong túi lấy ra dây thừng có ngón cái, thô, quá lớn. Ninh Thư đem dây thừng cho mở ra, biến thành tương đối mảnh dây thừng, sau đó biến thành từng đoạn, chờ con thỏ ra tới, người liền tóm lấy con thỏ, sau đó đem con thỏ một trước một sau hai cái chân trói chặt. Nếu như sợ hãi con thỏ chạy, vậy bốn chân đều trói lại. Manda gật đầu, được. Ninh Thư tìm được mặt khác cùng hang động nghĩ thông suốt cửa động, sau đó đối cửa động liền rót vào nước. Những này con thỏ nếu như không muốn chết, nhất định phải theo một cái khác cửa động ra ngoài. Nhưng bên kia cửa động đã bị ngăn chặn, ra ngoài một cái liền bắt một cái. Manda còn đang chờ, ngay sau đó cửa động liền truyền đến con thỏ chít chít kêu to. Ngay sau đó, trong động ma thỏ tranh nhau chen lấn chui ra ngoài, nhưng lại bị tường đất cản lại. Từng cái muốn nhảy ra ngoài, đều ngã trở về. Những này ma thỏ trên người còn ướt sũng. Manda một chút rõ ràng Ninh Thư ý đồ, trong lòng gọi tốt. Ma thỏ ý thức được bên này ra không được, nhưng động huyệt lại bị nước cho chìm, tiến vào chỉ có chết. Ma thỏ hiện tại là tiến thối lưỡng nan, sắp điên. Ma thỏ một ít thậm chí nhảy ra tường đất. Manda nhanh lên bắt lấy ma thỏ, sau đó dùng dây thừng đem ma thỏ một trước một sau hai cái chân gắt gao trói lại, để ở một bên, vì phòng ngừa ma thỏ lần nữa chạy trốn. Manda lại ngưng tụ ra tường đất, đem ma thỏ đặt ở bên trong. Ninh Thư xem không sai biệt lắm, đến cửa động bên kia, hướng Manda hỏi, số lượng đủ chưa a? Manda hai tay có vết chảo cùng vết cắn, còn có vết máu, hiển nhiên là ma thỏ cắn bắt. Manda nói, còn thiếu một chút. Ninh Thư kia thay đổi một cái ổ. Ninh Thư nhìn một chút Manda tay, đối không xa đứng Mia nói, tay nàng bị thương, làm chút dược tề cho nàng đi. Biểu muội, Mia liền vội vàng gật đầu, theo trong túi lấy ra dược cao cho Manda. Rita bĩu môi, liền hô một tiếng cảm ơn cũng sẽ không nói. Manda nói, cảm ơn. Mia cười nói, không tạ. Các ngươi bắt con thỏ là nhiều nhất, còn vô cùng đơn giản đâu. Manda một bên sức thuốc cao, vừa nói, đây đều là Avril chú ý. Bôi dược cao, Manda trên tay nóng bỏng cảm giác tiêu tán không ít. Nói, ngươi, dược cao coi như không tệ. Tiếp xuống, Manda cùng Ninh Thư lại như pháp bào chế lộng cú số lượng. Hai, người đếm đủ 20 con. Ninh Thư liền lười nhác làm. Hai người hành động đưa tới đại gia chú ý, cũng đi theo học tập. Một người tại cửa động lấp, một người tại một cái khác cửa động chắn. Tất nhiên phương pháp cũng không hoàn toàn giống nhau. Chẳng hạn như hỏa, nguyên tố trực tiếp dùng huân khói, cũng là có thể đem ma thỏ cho huân ra tới. Tất nhiên cũng có người tìm Ninh Thư hợp tác. Ninh Thư chỉ chói gô con. Thỏ, ta số lượng đủ rồi. Không nắm, đạt tiêu chuẩn thế là được. Cái này ở chỗ vận dụng ma pháp, mà không phải thật muốn bắt bao nhiêu con. Thỏ, Rita đối Mia nhỏ giọng nói. Ngươi xem ngươi biểu tỷ, nhiều đến ý, nàng càng là phong quang. Rita trong lòng thì càng khó chịu. Giống Averill người, như vậy, còn có thể như vậy phong quang. Thế giới thật bất công vô cùng. Mia nhìn một chút chính mình biểu tỷ. Ta biểu tỷ luôn luôn đều rất lợi hại. Sư phụ mang đội chỉ là yên lặng nhìn. Thuận tiện cho học sinh đánh cái điểm. Ninh Thư dùng nước rửa tay. Bắt đầu cầm phong vị thịt khô nhai lấy. Chờ hoạt, động lần này kết thúc. Một bên ăn một bên nhìn người khác bắt thỏ. Cảm giác này thật là lần thoải mái. A, Ninh Thư phóng xuất ra tinh thần lực xem xét tình huống chung quanh. Ma thỏ số lượng rất nhiều. Ở vào đỉnh chuỗi thực vật. Tất nhiên số lượng nhiều, không thì liền sinh sôi không đi xuống. Nói không chừng liền có thứ gì tới đi săn. Ninh Thư chỉ là vì để phòng vạn nhất, dùng tinh thần lực quét hình. Không nghĩ tới AF đại xâm lâm giống loài nhiều như vậy. Bất quá Ninh Thư quét hình đến một đầu có người thành niên vòng eo hoặc là thô cự mãng. Toàn thân đen, nhánh, có đại đại đầu lâu. Phun lưỡi rắn, hướng bên này đến rồi. Này cự mãng cái kia không phải muốn tới kiếm ăn đi. Nếu quả như thật hướng bên này đến rồi, khẳng định như vậy là muốn đụng vào. Hơn nữa kia rắn lớn như vậy, xấu như vậy. Hơn nữa trên người còn rất nhiều có tiểu cánh thịt, vừa nhìn chính là ma thú. Hơn nữa như vậy lớn hình thể, khẳng định lợi hại. Dù sao Ninh Thư cảm thấy bọn họ đám học sinh này chính là đi đưa đồ ăn. Vì để tránh cho cùng ma thú khởi xung đột, bọn họ vẫn là rút lui đi. Ninh Thư đi qua đối sư phụ mang đội nói. Lão sư, ta cảm thấy chúng ta cần phải đi. Ma thỏ làm rất nhiều ma thú đồ ăn. Đại khái sẽ có ma thú tới đi săn. Chúng ta đi thôi. Ma thỏ nhiều như vậy, chính là vì khiến cái này vì chúng nó bị ma thú ăn mất. Ăn no rồi còn dư lại ma thỏ liền có thể sống sót. Lại nói tiếp sinh sôi, sinh tồn, lấy số lượng phương thức thủ thắng. Sư phụ mang đội trầm ngâm một chút, cảm thấy có đạo lý. Bất quá cũng không có trùng hợp như vậy. Hơn nữa hiện tại khiến cái này bắt thỏ học sinh, thật đúng là không nguyện ý đi đâu. Rita lại tiện hề hề mở miệng nói. Người số lượng hoàn thành, liền thúc giục, lão sư đi, để người khác đều thất bại a. Ninh Thư mắt lạnh nhìn nàng. Cút bà lội mày, ít cùng lão tử nói chuyện, ít đối chuyện của lão tử phát biểu ý kiến. Nói một lần liền đánh ngươi một lần. Ngay trước mặt cùng ta tranh cãi. Lão tử muốn quyết đấu với ngươi. Rita, Mia, Manda, sư phụ mang đội cũng có chút im lặng. Hai người này cũng là say lòng người. Averill cũng là đang nhắc nhở. Như thế nào Rita liền đem người nghĩ thành như vậy, đơn giản chính là nguy hiểm ý thức. Nhắc nhở một chút cũng không phải chuyện lớn gì. Mia lôi kéo Rita tay áo, nhỏ giọng nói. Rita, ta biểu tỷ là hảo tâm, là vì đại gia an toàn nghĩ. Ninh Thư trợn trắng mắt, yêu có đi hay không? Dù sao kẻ nguy hiểm nhất chính là Rita cùng Mia. Dù sao con rắn kia cách bọn họ càng ngày càng gần. Hiện tại đi còn kịp. Tại trì hoãn liền muốn cùng rắn đụng phải. Hết chương.